có chút gì đó khác thường, nhưng cô lại không để ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net